Hơn nữa, sư phụ không thể không nghĩ đến việc này, cũng đã ban thưởng cho chúng ta pháp bảo tiêu diệt được hắn, chuyện này đã không còn là vấn đề lớn, lần này năm huynh đệ chúng ta chắc chắn có thể đưa hắn đi siêu độ. Duẫn Chiếu gật đầu, đưa mắt ngắm nhìn ánh tịch dương đằng xa. Một khi Ngưu Hữu Đức đã chết, Khấu Lăng Hư nhất định sẽ tra hỏi rõ ràng, e rằng cực nhạc giới sẽ có một trận hỗn loạn rồi. Hai ngày sau, năm người sư huynh đệ ẩn thân tại một sơn động trong dãy núi trùng điệp, cả năm người đều lần lượt trợn mắt trong bóng tối, bốn vị sư đệ nhìn về phía Duẫn Chiếu đang cầm linh tinh, không biết hắn đã liên hệ thế nào rồi. Sau khi chờ trong chốc lát, Duẫn Chiếu thu hồi linh tinh, đứng dậy, nội tâm bốn vị sư đệ đã xác định cũng đứng dậy theo. Duẫn Minh hỏi, sư huynh, lần này hắn đến nơi nào? Duẫn Chiếu vừa đi ra ngoài sơn động, vừa nói. Tuệ Lâm Tinh, sau khi mọi người nhanh chóng xuất phát, Duẫn Minh quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện thiếu đi một người, liền hô. Duẫn Quang, ngươi đang lề mề gì đấy? Còn không mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó, nói không chừng bọn họ có thể nán lại một, hai ngày. Mấy người cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Duẫn Quang chậm rãi đi ra, giọng điệu pha lẫn chút do dự nói. E rằng hắn chỉ đi dạo một vòng rồi đi ngay, cho dù chúng ta có đến đó thì cũng không thể tới kịp đây. Trái lại ta vừa nghĩ ra một cách có thể giữ hắn lại chờ chúng ta đến đó. Ồ, Duẫn Minh xoay người, lập tức nói. Người đã có cách vì sao không nói sớm. Duẫn Quang đi đêm trước mặt bọn họ, vẫn nói ngập. gocchuyenaudio.com Ngừng, ta có quen biết người bên Tuệ Lâm Tinh, có thể nhờ hắn giúp đỡ, hắn sẽ nghĩ cách giúp chúng ta giữ người ở lại, chẳng qua việc này không tiện để người khác biết rõ mà. Cách chương.